nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 366, thanh mai ngọt ngào 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà chà, có chút không kiên nhẫn, ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi thương lượng sao? Foan thét chói tai. Ngươi trước khi động thủ vì cái gì không nói một tiếng? Mỗi lần đều trực tiếp động thủ, khó lòng mà phòng bị. Chà chà hung ba ba nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có phải hay không bị ngốc, ta muốn đánh ngươi chẳng lẽ còn phải hỏi hỏi ngươi trước có thể hay không đánh ngươi sao? Foan, đúng vậy, chúng ta bên này đều là cái dạng này, nếu muốn đánh phải nói trước một tiếng, như vậy mới công bằng. Hắn ỉ vào tiểu cô nương thoạt nhìn có chút ngốc, mê sảng nói ra tới, một chút cũng không hàm hồ. Chà chà, còn có loại quy củ này. Được rồi, vậy ấn quy củ tới nói chuyện, cô hiểu rõ gật gật đầu. Đôi mắt trong veo, vô tội nhìn Foan. Nga, ta đây có thể đánh ngươi. Foan suýt nữa bị bộ dáng của cô khiến cho rối loạn tâm thần, hắn lấy lại bình tĩnh, ngôn ngữ kiên quyết. Đương nhiên không thể, ai mẹ nó có bệnh để cho người khác đánh mình a. Giây tiếp theo. Foan lại ăn một cước. Foan, ta không phải nói không thể rồi sao? Người như thế nào lại động thủ? Không, động cước, người cái tiểu cô nương này, người như thế nào có thể bạo lực đến như vậy? Hắn cơ hồ phát điên, mắt thấy người vây xem người càng lúc càng nhiều, hắn muốn tìm đường lui. Nhưng lại bị áp chế quá tàn nhẫn, không thể nào xuống tay. Chà chà vẻ mặt vô tội. Ngươi nói không thể, với ta muốn đánh ngươi có quan hệ gì sao? Đề nghị của ngươi ta không muốn nghe, liền đơn giản như vậy. Foan, ta mẹ nó, chà chà cuối cùng thúc giục một câu, vừa hung vừa không kiên nhẫn. Ngươi rốt cuộc có kêu hay không? Không gọi thì để cho ta đánh một trận, khi nào ta mệt mỏi ta liền buông tha cho ngươi. Ta cho ngươi thời gian 3 giây, ta còn muốn sủng hạnh sườn heo nhà ta, ta không rảnh cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian. 1, 2, kêu kêu kêu, Foan mặt như đưa đám, nhược nhược hô lên một tiếng. Chà, chà ca, chà chà, ngươi chưa ăn cơm sao? Yếu như vậy, Foan, ta xác thật còn chưa có tới kịp ăn cơm. Chà chà, Nga, vậy ngươi nhìn ta ăn. Cô xoay người đem sườn heo chua ngọt đoan lại đây, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Các ngươi xếp lại thành một hàng nhanh lên, theo thứ tự, xếp thành hàng, cùng nhau kêu. Foan, 3 phút sau, nhà ăn xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Foan cầm đầu 4 người, ngay ngắn trật tự đứng ở chỗ đó, đối với một tiểu cô nương mềm mại một lần rồi lại một lần kêu chà ca. Một màn này, sau đó được xưng là sự kiện nổi tiếng nhất trong nhà ăn nhất chung. Chà chà an tĩnh ăn sườn heo chua ngọt, Phó Dương sửng sốt trong chốc lát thật lâu sau mới phản ứng lại. Không nói hai lời cất bước liền chạy đi. Chà chà, ngươi chạy cái gì, ta lại không có đánh ngươi. Vài phút sau, Phó Dương ôm một đống đồ ăn vặt tới đặt ở trước mặt chà chà, trên mặt tràn đầy ý cười. Chà ca, đây là tôi hiếu kính cậu. Chà chà, ngốc là có chút ngốc nhưng đủ thức thời. Trải qua buổi trưa hôm nay, chà chà ở nhà ăn nhất chiến thành danh. Trên diễn đàn của trường tất cả đều là bài đăng về cô, như thế nào lấy một địch bốn, đem Foan cầm đầu 4 người đánh kia kêu rên thảm hề hề. Đem thể diện của 4 người kia ấn trên mặt đất cọ sát cọ sát cọ sát. Quan trọng nói 3 lần. Mới đầu có người không tin, nhưng là lúc ấy ở nhà ăn có rất nhiều người ăn cơm, đại đa số đều thấy được. Một đống người đều có thể chứng minh, vì thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu cô nương còn đang cạnh tranh vị trí giáo hoa, chà chà đã đem danh hào, chà ca, hoàn toàn nổ tung nồi. Đến khi Giang Ly Hoán nghe được đồn đãi này, yên lặng lên diễn đàn xem bài đăng sau khi hiểu biết đến sự tình, điện thoại suýt chút bị hắn bóp nát cách chương.